Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, thời cơ chưa tới. Với nhau, Trần Thế Đế Tử, thủ đoạn của ngươi cũng không kém. Cửu Sơn Đại Đế khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Lạc Quân Nhan phảng phất giống như là không có nghe được Cửu Sơn Đại Đế lời nói. Bất thình lình quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi đến, ta đến. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Lạc huynh tùy ý. Lạc Quân Nhan nhẹ gật đầu, chợt hướng phía Cửu Sơn Đại Đế bắn nhanh mà đi. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, cười lạnh liên tục. Nếu nói để cho một mình hắn đối phó tại chỗ sở hữu đế tử, hắn tự nhiên không có lòng tin. Nhưng chỉ là một cái Lạc Quân Nhan, hắn nhưng là không để ở trong lòng chút nào. Cửu Sơn Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người trong nháy mắt liền kết giao khởi thủ đến. Một bên khác, Kỳ La cũng kìm nén không được, giơ lên ma đao, bỗng nhiên hướng phía Nguyên Vi bổ tới. Lúc trước còn không có chút nào triệu chứng chiến đấu, nhất thời đánh, Lâm Dương thấy một lần chiến đấu bắt đầu, lập tức liền nghĩ tới hắn muốn khiêu chiến Diệp Hiên sự tình. Thế là, hắn vèo một tiếng, nhảy tót lên Diệp Hiên bên cạnh. Diệp Hiên, người đáp ứng ta cùng ta đánh, ta còn muốn giúp nghĩa phụ hoàn thành nhiệm vụ, giết chết ngươi đây. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Lâm Dương một chút, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Người ta chuyện giữa, gia tiên cung lại nói. Lâm Dương nghe vậy, một mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc. Ngươi cũng đừng gạt ta a. Ta cùng nói, ta cũng không phải người ngu, ngươi không lừa được ta. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, ngươi rất thông minh, ta đã sớm biết. Lâm Dương sau khi nghe được, nhất thời vui vẻ chạy vừa cùng Bì Bì đi chơi. Lúc này, Thượng Thiểu Kiệt đi tới, hướng phía Diệp Hiên nhẹ giọng hỏi, Diệp Hiên huynh, Cửu Sơn này nhân, dụng ý khó dò a. Ngươi vì sao không cùng lúc xuất thủ? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trả lời, thời cơ chưa tới. Thượng Thiểu Kiệt mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng Diệp Hiên dĩ nhiên đã không để ý hắn. Cửu Sơn Đại Đế mặc dù chỉ là thần niệm phân thân, nhưng dù sao đạt đến tôn giả cấp thực lực. Lạc Quân Nhan chỉ chống đỡ chỉ chốc lát, liền dần dần rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc, nơi đây quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Ta tốt nhiều thần thông đều không thể sử dụng. Lạc Quân Nhan trong lòng thầm kêu đáng tiếc, giống bọn hắn loại này tầng cấp thiên tài, vượt hai cảnh giới khiêu chiến, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ bất quá, Lạc Quân Nhan thần thông, đại đa số đều cùng Phượng Hồ nhất tộc có quan hệ. Bây giờ người ở chỗ này không ít, hắn cũng không dám tùy tiện xử suất. Dù sao, trăm vạn năm trước Huyên Đồ sát Phượng Hồ nhất tộc tràng cảnh, đối với Phượng Hồ nhất tộc mà nói, hoàn toàn là lau không đi bóng mờ. Bây giờ, tuy nhiên Uyên Tựa Hồ sớm đã mai danh ẩn tích, không biết tung tích, nhưng Lạc Quân Nhan vẫn như cũ không dám khinh thường. Lại giao chiến một lát sau, Lạc Quân Nhan bị Cửu Sơn Đại Đế một chưởng đánh bay. Lạc Quân Nhan lắc đầu, bò dậy, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Hiên. Đối với kết quả này, thực ra tại hắn xuất thủ trước, hắn liền đã biết rõ. Trên thực tế, hắn mỗi lần xuất thủ thuần túy là vì không cho người ở chỗ này tìm được hắn đấy mà thôi. Đáng tiếc, bất quá Lạc huynh có thể kiên trì thời gian dài như vậy, ngược lại thật là không dễ dàng a. Khó trách hắn có thể ở đế tử bảng xếp hạng thứ 16. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, lắc đầu thở dài dâng lên. Diệp Hiên nhưng là mỉm cười, có nhiều thâm ý nhìn Lạc Quân Nhan một chút. Hắn lúc trước thế nhưng là cầm Diễn Nguyệt Đế tôn trí nhớ, xem, một lần. Phượng Hồ nhất tộc đủ loại thần thông, đối Diệp Hiên mà nói, bây giờ đã là rõ như lòng bàn tay. cho nên Lạc Quân Nhan lần này làm bộ đánh nhau, như thế nào lại giấu giếm được hắn. Cửu Sơn Đại Đế khẽ nhíu mày, hắn vừa mới một kích kia, vốn cho rằng có thể trọng thương Lạc Quân Nhan, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà không có chút nào bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Bản đế phân thân, vẫn là yếu một chút a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,